Chú trở thành chồng, chương 97, ngoại truyện về Minh Vũ và Mộng Tiệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bàn ăn được dọn lên toàn những món bắt mắt, thêm vào đó là được xếp một cách ngay ngắn khiến người ta nhìn vào phải khen ngợi. Cô chống tay lên cằm, mắt nháy vài cái về ba mình với ý nói, ba xem con gái ba chọn chồng hay không? Khụ khụ, ba cô phớt lờ ánh mắt đầy kiêu ngạo đó của cô mà giọng hời hợt nói. Ừ thì, nhìn cũng đẹp đấy nhưng không biết ăn có ngon không nữa. Biết ba cô sợ bẽ mặt nên mới nói bóng gió như thế, cô thì sao có thể để ông toại nguyện được. Cô cầm đôi đũa lên gắp một miếng cá đưa vào chén ông rồi ánh mắt mong đợi nhìn. Ba ăn thử miếng cá coi ngon không? Con không tin là ba lại có thể chê. Trình độ của anh ấy như thế nào con quá hiểu mà, vì toàn bộ đồ dinh dưỡng mấy tháng nay con ăn đều chính tay anh ấy nấu đấy. Ba Tiệp trừng mắt với cô khi thấy cô cố ý làm khó mình nhưng ông vẫn giả vờ cười rồi gấp miếng cá lên bỏ vào miệng nhai. Tên nhóc này cũng nấu ăn ngon đấy chứ, nhìn tướng con nhà giàu vậy mà nấu ăn giỏi ghê. Khi này ông có đứng quan sát anh làm nên biết suốt quá trình anh đều làm một cách thuần thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Tính làm khó cậu ta nhưng xem ra mình quá xem thường nó rồi thì phải. Sao hả ba, cô lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của ông. Cũng ngon đấy chứ, hì hì, cô nở nụ cười gian nhìn ông. Ông nhìn ngó xung quanh rồi thản nhiên nói. Xem như cửa ải này qua rồi đi, muốn làm con rể của tôi cũng được, vậy cậu biết uống rượu không? Lúc này Minh Vũ mới quay qua nhìn ông lên tiếng. Con biết uống nhưng Mộng Tiệp không thích người uống rượu nên con bỏ rồi bác. Ông gật gật đầu ưng ý, cậu con rể này ông chấm rồi đấy. Vậy được rồi, tôi chấp nhận cậu làm con rể của tôi. Mắt anh sáng lên vui mừng vội hỏi lại. Bác nói thật sao ạ? Ông cười hiền hậu nhìn anh gật đầu. Mắt cô đỏ lên nhìn ba mẹ nói. Con cảm ơn ba mẹ đã tha thứ và chấp nhận con. Mẹ Tiệp nắm lấy tay cô nhẹ mỉm cười. Dù sao cũng là cháu ngoại của mẹ thì mẹ làm sao mà có thể không nhận mặt được. Còn ba cô thì khác, ông nhíu mày nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Lại khóc, mẹ đã xấu rồi còn tính cho con xấu giống mẹ luôn à, ba này cứ chọc con hoài. Mọi người thấy hai cha con cứ cà khịa nhau thì liền bật cười. Riêng Minh Vũ anh đã hiểu vì sao cô lại có tính cách cá tính và hay đối đầu với anh rồi, vì ở nhà cô có một người ba cũng hay làm thế với cô. Tuy nhà cô không mấy khá giả như nhà khác nhưng ở đây anh cảm nhận được họ yêu thương nhau vô bờ bến và chấp nhận bỏ qua mọi tội lỗi mà tha thứ cho nhau. Có lẽ chính vì điều này mà nó thể hiện lên bản tính con người miền Tây. Anh đã được nghe qua ở dưới đây người dân luôn giúp đỡ lẫn nhau, hàng xóm láng giềng coi nhau như người một nhà, có việc gì là chạy qua giúp. Cái quan trọng là tính hiếu khách của họ, anh đã tận mắt chứng kiến như sáng nay anh và cô về đây, mọi người có đi qua chào hỏi anh. Lúc đầu anh còn khá bỡ ngỡ nhưng rồi cũng hiểu ra đây là sự hỏi thăm và anh rất thích cái cách đối xử này. Kết thúc bữa ăn, anh và cô ở lại chơi với ba mẹ Tiệp một lúc rồi cũng xin phép về lại thành phố. Minh Vũ nói với họ vì giờ bụng Mộng Tiệp cũng khá lớn, thai gần 6 tháng đi lại có chút khó khăn, nên sợ ở dưới này đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã nên muốn đưa cô ấy về lại trên nhà. Đợi thai được 8 tháng thì anh xuống rước hai người lên để chăm sóc cô và cùng chào đón bé cưng ra đời. Ba mẹ cô cũng đồng ý với lời đề nghị của anh, dù sao sức khỏe và sự an toàn của cháu ngoại của ông bà vẫn là trên hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, cô còn đang say giấc trên chiếc giường yêu quý của hai người thì Minh Vũ đi vào khẽ gọi cô. Mộng Tiệp, dậy đi em, cô mơ màng mở mắt ra giọng ngái ngủ vang lên, em còn rất buồn ngủ, cho em ngủ thêm chút thôi. Do mang thai nên mấy tháng nay hầu như thời gian cô ngủ còn nhiều hơn cô thức, nhiều lúc cô muốn mình tỉnh táo lắm nhưng không hiểu sao bản thân cái gì cũng khắp người ta, ăn thì nhiều mà ngủ cũng nhiều. So với hai bà bầu Hạ Du và Hạ Linh thì cô làm cái gì cũng nhiều hơn họ. Đến cả cái bụng cũng to hơn, không biết là có phải do anh chăm sóc cô kỹ quá nên dẫn đến tăng cân một cách đáng sợ vậy không nữa. Minh Vũ nhìn bộ dáng đó chỉ biết cười lắc đầu, xong cúi xuống ở bên tai cô thì thầm. Em định để ba mẹ chồng tương lai ở phòng khách ngồi đợi mình à, nghe được năm chữ. Ba mẹ chồng tương lai, cô giật mình liền ngồi bật dậy quay qua mở to mắt nhìn anh giọng lắp bắp hỏi. Anh nói gì? Anh nói, ba mẹ anh từ Mỹ bay qua và đang đợi người con dâu như em ở dưới lầu. Sao anh không gọi em dậy sớm? Trời ơi chết em rồi, ngày đầu gặp ba mẹ chồng ai đời lại để cho ba mẹ ngồi đợi mình. Cô nói xong thì lập tức từ giường lao nhanh xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Minh Vũ hốt hoảng vội nói theo, em cẩn thận một chút coi chừng đụng trúng bụng hay ngã đấy. Em biết rồi, 10 phút sau dưới phòng khách, Mộng Tiệp tay nắm chặt lại, ánh mắt lo sợ nhìn hai vị trưởng bối mặt nghiêm túc đang nhìn mình đánh giá mà nhỏ giọng nói. con chào hai bác, con xin lỗi đã để hai bác đợi lâu. Ừ, mẹ anh là người trả lời. Nghe được giọng nói không mấy cảm xúc đó, cô dùng mình khiếp sợ. Không lẽ câu chuyện mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết đây sao? Nếu là vậy thật thì cô thà không lấy chồng còn hơn. Không khí trở nên căng thẳng hơn, Minh Vũ thấy vậy nhìn qua ba mẹ của mình hỏi. Ba mẹ qua đây sao không nói cho con biết, con định đợi đến lúc đứa bé ra đời mới thông báo cho ông bà già này biết luôn hay gì? Bà anh lên tiếng trách mắng, cô ngồi bên cạnh lại càng lo sợ thêm. Sao ba mẹ anh lại khó thế? Anh có như vậy đâu, mà không đúng anh hình như rất khó nhưng do đối với cô mới dễ chịu vậy thôi. Cô thầm khóc trong lòng cho số phận của mình, sao số cô xui thế lại gả vào đúng nhà có trưởng bối khó tính vậy nè. Thai được mấy tháng rồi, mẹ anh nhìn cô rồi quay qua hỏi anh, dạ được gần 6 tháng rồi mẹ, bà gật đầu hiểu ý xong quay qua hỏi cô, nhà cháu ở đâu, cha mẹ làm ăn thế nào, nghe tới đây cô liền tỏ ra không vui, không lẽ bà muốn tìm hiểu gia cảnh của cô ra sao? Nếu không xứng với gia đình của bà thì bà phản đối cuộc hôn nhân này. Nếu như bà có một chút nào mỉa mai hoàn cảnh gia đình cô thì cho có đấu đá đến mấy cô cũng không để yên đâu. Cô nghĩ xong mặt bình tĩnh trở lại, ánh mắt không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói một cách nhẹ nhàng mà không hề có sự tự ti nào xuất hiện trong đó. Con chỉ là con của một gia đình có nguồn thu nhập bình thường và không có khá giả lại càng không giàu có như nhà bác. Nếu bác có ý định chê gia đình con mà phản đối chúng con thì con xin chịu và không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì nữa. Nhà con tuy nghèo nhưng con cũng có lòng tự trọng của mình, không phải ai sinh ra đều sống trong giàu có sẵn. Và cũng không phải nghèo là một cái tội, không ai muốn mình nghèo có cuộc sống thiếu trước hụt sau hết bác ạ. Minh Vũ thở ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt lạnh lại nhìn ba mẹ mình. Ba mẹ, hai người đừng để con khó xử, con dám nói vậy với ba mẹ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ có vợ con rồi thì không xem cái người đã sinh ra con như thế nào à? Mẹ anh trừng mắt trách anh. Anh nhăn mặt lại, giọng bất đắc dĩ nói, nhưng ba mẹ cũng không nên làm khó cô ấy, mẹ tự có cách riêng của mình. Mẹ anh vừa dứt thì tới ba anh lên tiếng, Minh Vũ, con đi ra ngoài đi, ba mẹ có chuyện muốn nói với con bé. Nhưng, con muốn cãi lời, anh quay qua nhìn cô với ánh mắt không tình nguyện, cô nhìn anh cười gật đầu ý bảo anh ra đi em không sao. Anh thở dài một cái rồi đứng lên đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn mình cô và ba mẹ anh, không khí trở nên quái dị đi hẳn. Cách chương.